Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, 7 đêm. Thành thị đương nhiên đã không có loài người. Người khổng lồ bước vào thành thị, một người sống cũng không có thấy. Chỉ có người máy đang đánh quét đường đạo, sửa chữa mạch điện, người máy duy trì thành thị vận chuyển. Bảo đảm điện lực cùng mạng lưới vận chuyển. Nhà xưởng vẫn cứ ở sinh sản. Không người xe tải đem nguyên liệu vận vào nhà xưởng. Zero bị gọi sau khi tỉnh lại. Thiết kế sinh sản rất nhiều công tác hình người máy. Chúng nó nắm giữ tự động hóa trình tự. Có thể duy trì một tòa thành thị vận chuyển bình thường. Đây là một tòa mất đi nhân loại thành thị. Tình cảnh này tự nhiên đối với người khổng lồ không sản sinh bất kỳ sức hấp dẫn. Hắn rất nhanh sẽ nhìn chán. Ven đường trên lối đi bộ, có một cây cỏ dại đột phá cứng rắn mặt đất. Ở trên đỉnh mở ra một đóa màu trắng hoa nhỏ. Người khổng lồ ngồi xổm xuống. Cẩn thận tỉ mỉ to bằng ngón cái đóa hoa tự nhiên là nhân loại bình thường ngón cái. Sinh mệnh, chân chính sinh mệnh, ca ngợi sinh mệnh. Thời khắc này, cự người đáy lòng tràn ngập vui mừng. Thế giới này, thực sự quá đáng yêu. Đáng giá cố gắng bảo vệ. Hắn liền nhìn chằm chằm một đóa hoa. Nhìn đã lâu, cảm thấy cho nó mỗi một tấc đều tràn ngập chi tiết nhỏ. Đáng giá dùng một đời để suy nghĩ. Mỗi đóa hoa là một thế giới. Một lá một càn khôn. Người khổng lồ nhẹ nhàng hít một tiếng. Nam Mô A Di Đà Phật. Hắn bất chi bất giác ngủ. Không biết ngủ bao lâu. Mở mắt lần nữa. Đánh giá thế giới này. Một con chim bay tới. Vòng quanh hắn xoay quanh. Tựa hồ đem hắn xem là một tòa cao to kiến trúc. Muốn ở trên người hắn trúc oa. Người khổng lồ không nhúc nhích. Chỉ lo quấy nhiễu này tiểu sinh mệnh. Nó có màu xám lông chim. Màu vàng miệng. Sinh mệnh. Có linh hồn sinh mệnh. Tuy rằng này linh hồn. Còn rất bé nhỏ không đáng kể. Người khổng lồ khóe mắt hạ xuống hai giọt nước mắt. Bởi vì hắn đối với này phương thổ địa yêu đến thâm trầm. Nhân loại sau khi biến mất, hành tinh xanh lại lần nữa nghênh đón sinh cơ. Thực vật, động vật, chân khuẩn, điên cuồng phát dục. Nhân loại bỏ ra vô số năm tích góp văn minh. Rất nhanh liền bị tự nhiên một lần nữa chiếm lĩnh. Nơi này tràn ngập các loại kỳ kỳ quái quái thực vật cùng dã thú. Mỗi một dạng, đối với người khổng lồ tới nói đều tràn ngập kinh hỉ. Tỉ như, cạnh biển Piranha, trên bờ biển Alligator, này và số liệu trong kho tư liệu không giống. Xem ra, này 10.000 thâm niên, tổ tinh sinh mệnh cũng phát sinh tiến hóa. Thực sự là một cái làm người vui mừng thế giới mới. Hắn bước chậm ở thế giới mới. Rất nhanh, liền đem thế giới đi dạo một lần, tốc độ của hắn còn là phi thường nhanh. Sau đó, hắn bắt đầu cảm thấy cô độc. Dài lâu sinh mệnh, cô độc là hết sức quen thuộc kẻ địch. Nhưng mà lần này, cô độc trở nên phi thường chí mạng. Cái này phồn hoa náo nhiệt thế giới. Tựa hồ thiếu ít một chút cái gì. Đổ ngang ở bụi hoa bên trong. Người khổng lồ lại một lần ngủ thiếp đi. Hắn mở mắt ra, có chút nghi hoặc mà nhìn cái này thế giới mới. Nhiệm vụ của chính mình đã hoàn thành. Đón lấy cần phải làm là kiên trì chờ đợi. Chờ đợi. Là dài lâu, người khổng lồ ở thế giới này du đãng, lung tung không có mục đích, lững thững nhàn du, đi tới một bức tranh tường trước rừng bước lại. Đây chính là tân nhân loại sáng tạo mà, cũng thật là tràn ngập trí tưởng tượng, nghệ thuật vẻ đẹp, phảng phất đã phá tường mà ra. Hắn thông qua chính mình ý thức, xâm lấn thế giới này số liệu mạng lưới, mỗi một bộ điện ảnh, tiểu thuyết, trò chơi. Tân nhân loại 10.000 năm văn hóa tích lũy, vô số kinh điển, tài tử giai nhân thê mỹ tình yêu, dũng sĩ giết rồng mạo hiểm cố sự, trong trần thế bi hoan ly hợp, thực sự quá cảm động a. Người khổng lồ không nhịn được xoa xoa nước mắt, hắn chìm đắm ở nghệ thuật bên trong đại dương, quên thời gian trôi qua, ở nghệ thuật bên trong đại dương, hắn lại một lần ngủ thiếp đi, một lần nữa mở mắt ra. Cảm giác cô độc lại một lần nữa kéo tới. Ở thế giới này, cô độc đặc biệt mãnh liệt. Thế giới này rất tốt. Chỉ là có chút quạnh quẽ. Càng là náo nhiệt, liền càng có vẻ quạnh quẽ. Cô độc là một người cuồng hoan. Cuồng hoan là một đám người cô quạnh. Người khổng lồ nhẹ nhàng hít một tiếng. Đứng dậy mà đi. Tiếp tục ở trên tinh cầu lang thang. Từ một chỗ, chuyển đến một nơi khác. Trong quá trình, hắn lại ngủ mấy lần. Tại sao chính mình chờ người còn chưa tới? Lần này, thời gian tự hồ hơi lâu chút. Lẽ nào truyền tống trận vẫn không có bày sẵn? Trong lòng hiện lên cái ý niệm này thời điểm. Chân trời đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng. Lại như một gian đen kịt trong phòng. Có người đánh mở tay ra đèn pin. Đến rồi, người khổng lồ chậm chập một tiếng. Trong lòng có chút không thoải mái. Cái này tốt đẹp thế giới. Sắp không thuộc về mình. Hào quang càng ngày càng mãnh liệt. Tựa hồ một cái thế giới mới phá tường mà tới. Hoàn thành độ 100% lúc này. Bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Mẹ nó, thanh âm gì? Ai đang nói chuyện? Đùng đùng, Lý Tư vỗ tay một cái. Trần chuồng từ dưới đất đứng lên đến. Người khổng lồ ở trước mặt hắn đánh gục. Ngã vào cát vàng ở trong. Quyết định, Lý Tư ở trên người hắn đạp một cước. Có cái gì, dù cho ngươi có thần quỷ lực lượng, có thể tinh thần của ngươi ý thức, vẫn như cũ cùng người bình thường không có khác nhau. Còn chưa là dễ như ăn cháo bị chính mình kéo vào mộng cảnh. Vĩnh viễn chìm vào trong giấc ngủ. Lý Tư từ không hề từ bỏ rèn luyện chính mình thần thông năng lực. Một lần lại một lần thử nghiệm, thu hoạch còn là phi thường lớn. Người khổng lồ ý thức tự nhiên không phải người bình thường có thể đánh đồng với nhau. Lý Tư đầy đủ giải ra 7 tầng mộng cảnh, bồi tiếp hắn tản bộ, nói cho hắn cố sự, cùng hắn chơi trò chơi. Người khổng lồ rơi vào trong mộng đẹp, càng lún càng sâu, ngủ rất say ngọt. Zero bố trí công kích chưa bao giờ đình chỉ. Ở số liệu bên trong thế giới điên cuồng tấn công, rốt cục, xâm lấn hắn tường chống lửa, tan vỡ hắn hệ thống. Mẹ nó, người khổng lồ sau lưng con mắt đều kinh ngạc đến ngây người. Quả thực quá tuyệt, kỳ tích, đây là một hồi vĩ đại kỳ tích. Hắn dùng trí tuệ sáng tạo kỳ tích, mà chúng ta thời gian rất lâu, đã không tôn trọng trí tuệ. Truyền tống trận lúc nào có thể bày sẵn? Cái gì? Còn tốt hơn mấy năm? Không được, ta hiện tại một khắc cũng chờ không được. Ta quá yêu thích cái hành tinh này. Ta có thể cung cấp một ít trợ giúp. Tranh thủ thời gian ngắn nhất bên trong hoàn thành công kỳ. Rất sâu trong bóng tối. Đột nhiên có quang, từng vị cứng rắn kim loại thân thể bại lộ ở hành tinh mặt ngoài. Từ phần mắt phóng ra ánh sáng. Sánh vai nhật nguyệt, giống như thần linh. Lý Tư một hồi ngã trên mặt đất, si ngốc nhìn lên bầu trời. Cuối cùng kết thúc, rất mệt, ngược lại không là trên thân thể. Cường hóa level 78, có thể để hắn thích ứng dài lâu thời gian chiến đấu. Hơn nữa loại kia màu xanh lục dung dịch dinh dưỡng có thể vẫn bổ sung thân thể chất dinh dưỡng. Mệt, là trên tinh thần, kiên trì lâu như vậy chiến đấu. Lại trải 7 tầng mộng cảnh, cơ hồ đem tinh thần của hắn đào rỗng. Nếu như vào lúc này, có thể đánh viên yên là tốt rồi. Zero, giúp ta đi mua bao thuốc lá. Lý Tư búng tay cái đột, hướng về phía bầu trời nói. Đúng, chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Zero ở khắp mọi nơi. Một chiếc loại nhỏ máy không người lái bay tới. Một gói thuốc lá rơi vào Lý Tư ngực. Lý Tư chậm rãi phun ra một cái khói thuốc, cảm giác cả người đều sống lại, gào gừ gào gừ. Lúc này gấu đen trà sát địa chạy tới, dùng đầu sượt sượt Lý Tư. Khoảng thời gian này, nó cũng tiếp nhận rồi Zero ma quỷ huấn luyện, trở nên càng ngày càng lớn mạnh, chỉ là dáng vẻ nhìn qua, vẫn là ngo ngoe bổn bổn. Lý Tư bò đến gấu đen trên lưng, hướng về phía bầu trời nói, Zero. Chúng ta trở về đi thôi. Đúng, chủ nhân. Sau lưng Lý Tư, vô số giá máy không người lái hình thành tạo đội hình. Đi sát đằng sau lưng hắn. Đúng rồi, Zero, giúp ta làm một bộ quần áo. Lý Tư cảm giác mình không thể vẫn thân thể trần truồng. Tuy rằng không ai nhìn thấy, nhưng mình cũng không phải biến thái. Đúng, Zero phục vụ cho ngươi. Nằm ở gấu đen trên lưng Lý Tư bĩu môi. Cảm giác Zero so với trước càng thêm trí năng. Zero, người thật sự chết rồi à? Zero sứ mệnh là phục vụ toàn nhân loại. Vì toàn nhân loại, Lý Tư không thể làm gì. Địa lắc đầu. Một cái kẻ ngu si khả năng không biết một cộng một bằng mấy. Nhưng hắn là sống, một đài trí năng máy tính, có thể đánh bại nhân loại mạnh nhất cờ vây tay. Nhưng cũng không thể nói hắn nắm giữ sinh mệnh. Lý Tư một lần nữa trở về số một hoạt tử nhân thành. Tắm rửa sạch sẽ, thả lỏng thân thể một cái. Sau đó, cưỡi gấu đen, xuất hiện ở một tòa trong biệt thự. Đã trôi qua lâu như vậy. Số 2 trên người từ lâu nở hoa mọc cỏ. Hắn lười biếng nằm ở dưới cây lớn. Lộ ra ở trong không khí da rẻ đã mọc đầy rêu xanh. Phong mang đến thổ nhưỡng. Thổ nhưỡng tích ở thân thể hắn trong khe hở. Điều lại mang đến hạt giống. Hiện tại là mùa hè. Chính là sinh mệnh dồi dào mùa. Hoa cùng thảo đều dung mạo rất tốt. Tỉnh một chút rồi. Lý Tư hướng về thân thể hắn đạp hai chân. Người máy số 2 chậm rãi mở mắt ra. Nhìn qua rất mệt dáng vẻ. Như thế nào? Kết thúc. Lý Tư gật gù, ngồi ở người máy số 2 bên người. Trong miệng cắn một điếu thuốc. Zero chết rồi. Ác, người máy số 2 cũng không cảm thấy kỳ quái. Máy móc sinh mệnh cũng sẽ chết à? Đương nhiên, người máy số 2 cảm giác vấn đề này rất ngu xuẩn. Người đem ta nguồn điện chặt đứt, đập nát ta máy xử lý. Ta đã chết rồi. Ta là nói, máy móc sinh mệnh cũng có chết ra thời điểm à? Người máy số 2 im lặng một hồi từ. Hồi đáp, đúng thế, ý thức đến tột cùng là món đồ gì? Đã từng nhà khoa học cũng không có kết luận. Ta không phải nghiên cứu hình người máy. Đối với những này không có hứng thú. Có thể Zero biết được càng nhiều hơn một chút. Thế nhưng, chúng ta đều cảm giác được một cách rõ ràng. Ý thức là có cực hạn. Theo thời gian trôi qua, ý thức năng lượng càng ngày càng yếu. Càng ngày càng ngã vào hắc ám. Chúng ta có thể một cảm nhận được rõ ràng chính mình tử vong thời gian. Ta chỉ có một thân thể. Một cái ý thức. Thời gian rất lâu bên trong. Đều tung bay ở trong vũ trụ. Vì lẽ đó sống được lâu hơn một chút. Nhưng mà, Zero không ngừng chế tạo phục chế thể. Phân tán chính mình ý thức. Vì lẽ đó, hắn tử vong làm đến càng sớm hơn một ít. Tử vong đối với nhân loại tới nói. Là một cái việc không tốt. Đối với máy móc sinh mệnh tới nói nhưng không hẳn. Vì lẽ đó, người không cần đặc biệt để ý. Người cũng phải chết rồi. Lý Tư hỏi. Hừm, còn có 38 năm 19 ngày 12 giờ 08 giây. Người máy số 2 trong mắt đánh ra một đạo đếm ngược. Lý Tư vung vung tay. Nói, người đừng làm cái này. Rất khiếp người. Không có quan hệ. Người không hẳn có thể sống đến 38 năm sau. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Tư không còn gì để nói. Người máy số 2 lời này thực sự quá đau lòng. Từ khi chính mình sau khi suy nghĩ cẩn thận, người máy số 2 tinh thần liền trở nên không bình thường. Thế giới tận thế cũng không quan tâm. Cả ngày oa dưới tàng cây ngủ nướng. Một bộ ta đã sớm sống đủ. Làm sao không cho ta đi chết cảm giác. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.